Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 47, tước đoạt. Thi Nguyên trong thâm uyên, Đông Hoa Đế Quân chậm rãi thức tỉnh tế, toàn thân đau đớn, thánh nhân nhất kích hạng gì uy lực, huống chi hai cái thánh nhân trưởng đánh vào người, nếu không phải thể nội tàn phá Đông Hoàng Trung ngăn trở đại bộ phận lực lượng. Giờ phút này, Đông Hoa Đế Quân thượng cổ xuyên toa lữ trình xem như triệt để kết thúc. Dù vậy, tàn phá Đông Hoàng Trung cũng lại vỡ vụn vô số. Nhân đạo thiên thư, trong cơ thể ta làm sao có người nói thiên thư? Đây là chữ chết nhân đạo thiên thư. Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân trong nháy mắt tỉnh táo lại, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy đại ca Viêm Đế đang dùng chân cất phía trên vực sâu cấm chế. Oanh, xì, xì xì xì xì, một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo đại lượng tiếng hủ thực tại Viêm Đế thân thể bên trên truyền đến. Viêm Đế một trận thống khổ, nhất thời trở lại Đông Hoa, tiến vào thất bảo diệu thụ phòng hộ cháo nghỉ ngơi một lát. Đáng tiếc, theo trong vực sâu này bộ phong ấn, nội bộ thi khí càng ngày càng nhiều, thất bảo diệu thụ hộ cháo càng ngày càng nhỏ. Viêm Đế không được không nghĩ biện pháp thoát khốn. Đại ca, Đông Hoa Đế Quân kêu lên. Thái nhất, ngươi tỉnh. Viêm Đế hơi sững sờ, kinh hỉ nói, đúng vậy a, ta hôn mê bao lâu? Còn có đây là có chuyện gì? Trong cơ thể ta làm sao có người nói thiên thư? Đông Hoa Đế Quân khó hiểu nói. Viêm Đế nhìn xem Đông Hoa Đế Quân, khe khẽ thở dài, đem Đông Hoa Đế Quân hôn mê lúc phát sinh hết thảy nói một lần. Đông Hoa Đế Quân biến sắc, Phượng Hoàng Lão Tổ muốn đối phó nàng, khó trách, khó trách. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt một trận khó coi. Thái nhất, người trước đừng kích động. Tuy nhiên hạ tới một cái tháng, nhưng người biết, giờ phút này thời gian cùng người chưa đến lúc là không ngang nhau. Chúng ta trước đem nơi này sự tình xử lý xong, người lại hồi đáo vị lai back to the future. Viêm Đế khuyên nhủ. Đông Hoa Đế Quân xoa bóp quyền đầu, gật gật đầu, tốt, chúng ta muốn xóa, nơi này chỉ có thi khí, không có linh khí, nữ hoa, nguyên thủy, thông thiên, càng phong bế cửa ra vào. Lại, Viêm Đế lo lắng nói, ta thử một chút. Đông Hoa Đế Quân vừa khởi động thất bảo diệu thụ, hô, trong nháy mắt, thất bảo diệu thụ rung động tế. Này tứ đại thi tâm bỗng nhiên hấp thu bốn phía thi khí, đem đại lượng thi khí chuyển hóa làm một cỗ đặc thù năng lượng tràn vào Đông Hoa Đế Quân thể nội. A, đại ca, ngươi thử một chút lực lượng này, giống linh khí lại không giống, thật kỳ quái. Đông Hoa Đế Quân đem một bộ phận thi khí biến thành lực lượng chuyển cho Viêm Đế. Viêm Đế nhất thời một trận nhíu mày. Lực lượng này trong có một cỗ tội nghiệt, người bình thường có thể không thể thừa nhận. Đông Hoa lại nhìn về phía Viêm Đế, nhưng là chúng ta có thể. Viêm Đế thần sắc nhất động, ngươi nói là chúng ta dùng Phật pháp đem bên trong tội nghiệt nghiệp lực đề luyện ra? Đúng vậy a, thi khí biến thành lực lượng chúng ta dùng để luyện hóa Quá Hành Vương phòng hai núi tội nghiệt, nghiệp lực, chúng ta dùng Phật pháp hóa giải, ngưng luyện kim thân pháp tướng. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói, tốt, vừa vặn ta thánh nhân đạo quả đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Dứt khoát toàn bộ dùng để luyện hóa Vương Ốc Sơn, hy vọng Minh Hà cái này nhân đạo thiên thư hữu dụng. Viêm Đế gật gật đầu, giờ phút này, có luyện hóa thi khí biện pháp. Hai người cũng không suy nghĩ nữa ra ngoài, bởi vì theo thi khí không ngừng bị luyện hóa, thất bảo diệu thụ hộ cháo chắc chắn càng lúc càng lớn. Hai người một bên luyện hóa hai núi, một bên luyện chế chính mình kim thân. Về phần cách đó không xa này thi nguyên chứng thể, hai người lại ăn ý, ai cũng không có qua chiêu chọc. Ầm ầm, hai người cắn hàm răng, luyện hóa trong, đồng thời trong lòng dâng lên ngập trời hỏa khí, chờ đợi thành thánh về sau, xuất quan báo thù, nhân gian giới, Lục Nha, Hy Hòa cùng một đám chậm rãi tìm trở về Kim Ô Thái tử nhóm. Từng cái hung dữ nhìn phía xa một bộ yêu thần thi thể. Lục Nha, khác xúc động, chờ cha ngươi cùng thúc thúc của ngươi trở về. Hy Hòa lôi kéo Lục Nha. Tặc nhân, tặc nhân, Lục Nha hung ác tiếng nói. Lão Lục, cha cùng thúc thúc để cho chúng ta trốn đi. Đã ngờ tới một ngày này. Đừng nhìn, chờ cha cùng thúc thúc trở về. Chính là chúng ta báo thù lúc. Tính cả Vu Yêu chiến thù. Cùng một chỗ báo. Đừng nhìn, đừng nhìn. Đế Ất thở dài nói. Ta muốn tu luyện, ta không cam tâm. Bảo bối tiền bối, cầu ngươi dạy ta như thế nào mạnh lên. Bảo bối tiền bối, Lục Nha nhìn lấy chính mình hồ lô, mặt lộ vẻ khóc thảm thỉnh cầu trong. Mọi người ở đây nôn nóng tế. Oanh cạch, đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, huyết vân phô thiên, cuồn cuộn mưa máu mưa như chút nước mà rơi. Một cỗ chớ đại bi thương tràn ngập ở trong thiên địa. Cái này, đây là cha khí tức. Đế Tân nhất thời biến sắc. Cha thánh nhân đạo quả vỡ nát. Thánh nhân vẫn lạc. Chẳng lẽ cha. Một đám Kim Ô Thái tử nhất thời lộ ra kinh hoàng sắc. Chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Các ngươi cha, còn có thái nhất, nhất định có thể trở về. Nhất định. Hy Hòa lại là đỏ hồng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hy Hòa đang khuyên chúng nhi tử, cũng đang khuyên chính mình. Hy Hòa giờ phút này, trong lòng cực vì sợ hãi. Nương, ngươi đừng lo lắng, ta nghĩ, như cha cùng thúc thúc thật có bất trắc, một chúng thánh nhân liền không quan tâm trảm thảo trừ căn. Liền bởi vì bọn hắn không xác định cha cùng thúc thúc sinh tử, mới làm mọi thứ có thể để đuổi giết chúng ta. Đế Tân lại là mở miệng nói. Mọi người thấy nhìn Đế Tân, chỉ có thể tiếp nhận đây không phải lý do. Trong lúc nhất thời, mọi người giờ phút này chỉ có thể đem hết thảy kinh dị rơi về mặt tu luyện. Đại La Núi, Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Thánh Nhân chỗ ở, một thanh luyện đan lô trên không, Thái Cực Đồ xoay chậm chậm, một cỗ lực lượng tràn vào trong lò luyện đan. Sư tôn, cái này đem thần linh hồn, thật đúng là không tốt luyện hóa a. Một cái đồng tử quạt lô hỏa, một mặt buồn bực nói, quá thượng khán luyện đan lô, khẽ nhíu mày, người người như rồng, trường sinh bất tử. Ngay tại thái thượng nhíu mày tế, ngoại giới nhất thời truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là Viêm Đế thánh nhân đạo quả vỡ nát, rơi xuống thánh nhân vị. Thiên Hàng Huyết Vũ kỳ quái, nhất thời ùn ùn kéo đến. A, lúc này mới một tháng đi, Tây Vương Mẫu, Thuấn Đế đều vẫn lạc, trước mắt, Viêm Đế cũng vẫn lạc. Một cái phiến hỏa đồng tử kinh ngạc nói, thánh nhân vẫn lạc, thiên hàng dị tượng, thật đúng là đáng sợ. Một cái khác đồng tử kinh ngạc nói, Đông Hoa Đế Quân cũng vẫn lạc, này hoa thời đại kết thúc. Trong khoảng thời gian này, thật đúng là, cái thứ nhất đồng tử lại lần nữa gật gù đắc ý. Quay đầu mắt nhìn thái thượng mặt lộ vẻ đờ đẫn thần sắc. Nhất thời co rụt đầu lại, không dám nói lời nào. Các ngươi đi xuống đi. Thái thượng thản nhiên nói. A, là, một đám đồng tử nhất thời lui xuống đi. Quá thượng khán luyện đan lô, lại là thần sắc một trận phức tạp. Thiên địa này, phải chăng, còn có lão sư, quá cái trước người ngồi tại trong bát cảnh cung trong suy tư. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thái thượng nhất thời giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Hồng Quân toàn thân áo trắng, tay cầm phù trần, đứng tại bát cảnh cung miệng. Lão sư, làm sao ngươi tới? Thái thượng kinh ngạc nói. Thái thượng, cái này đem thần linh hồn không tốt luyện a. Hồng Quân nhìn về phía Thái thượng, đúng vậy a, kiếm này linh vương thật sự trường sinh bất tử sao? Thái thượng cười khổ nói, đem hắn cho ta. Hồng Quân đưa tay nói, lão sư, ngươi cái này. Thái thượng lộ ra một tia không hiểu. Hồng Quân lại không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt không thể nghi ngờ nhìn lấy Thái thượng. Nhìn Thái thượng nhất thời trong lòng được không xoắn xuýt. Vâng, cuối cùng, Thái thượng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, đưa mắt nhìn Hồng Quân mang theo tướng thần linh hồn rời đi. Thái thượng thần sắc càng phát ra phức tạp. Lão sư, đệ tử trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Quá thượng khán Hồng Quân bóng lưng, lộ ra một nụ cười khổ. Trên 9 tầng trời, Tử Tiêu cung, Hồng Quân ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn lên trước mặt tướng thần linh hồn phù ở một khối ngọc điệp phía trên. Tạo hóa ngọc điệp, đây chính là bàn cổ tu hành đồ vật ngươi dùng để vây nhốt ta linh hồn. Tướng thần linh hồn híp mắt nhìn về phía Hồng Quân. Tạo hóa ngọc điệp là ta. Hồng Quân thản nhiên nói, là bàn cổ ban thưởng ngươi đi. Tướng thần nhìn chằm chằm Hồng Quân nói, Hồng Quân cũng không ở chỗ này phía trên nhiều tốn nước bọt, mà chính là nhìn một hồi tướng thần, âm thanh lạnh lùng nói, đại tế ti ở đâu? Ha ha, ha ha ha ha, ngươi cùng hắn, thật đúng là một thể. Hắn ở đâu? Ngươi không biết, ngươi ở đâu? Hắn lại biết hết nói, mà hắn, chỉ có thể trốn tránh ngươi. Ha ha ha ha ha, tướng thần cười nói. Hắn muốn phá hư bàn cổ thế giới, ta phải bảo vệ bàn cổ thế giới, cho nên, ta nhất định phải đem hắn tìm ra. Hồng Quân lạnh lùng nói ra, xì, tướng thần lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, Hồng Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tướng thần, xem ra, đại tế ti nói không sai, so ra mà nói, hắn nhiều nhất là cái thật tiểu nhân, mà ngươi lại là chính cống ngụy quân tử. So với thật tiểu nhân, ta càng không quen nhìn như ngươi loại này ngụy quân tử. Tướng thần lạnh lùng nói ra. Ngụy quân tử. Hồng Quân híp mắt nhìn về phía tướng thần. Ngươi cùng đại tế ti hết thảy, hắn đều nói với ta. Ha ha, ngươi đại biểu lý trí, hắn đại biểu tình cảm. Năm đó, ngươi thật đúng là không nổi a. Chính mình nữ nhân, đều không chút do dự hiến cho bàn cổ. Ha ha ha ha, người cảm tính tâm tình dẫy dụa, người liền đem nó chém ra đến, biến thành đại tế ti. Người không chỉ như thế nhẫn tâm, càng đi theo bàn cổ sau lưng, người còn thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng. Người đối bàn cổ trung thành tuyệt đối. Hừ, người nếu thật trung thành tuyệt đối, năm đó liền sẽ không có đại tế ti chuyện này tự tồn tại. Hắn tồn tại đã nói lên ngươi tính toán quá lớn, lớn đến liền nữ nhân yêu mến đều có thể chắp tay nhường ra qua. Tướng thần cười lạnh nói. Hồng Quân híp mắt lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Đây là hắn nói cho ngươi? Đúng vậy a, đại tế ti nói với ta, cho nên đại tế ti hận ngươi. Đại tế ti cũng hận bàn cổ, hắn muốn hủy diệt ngươi, càng muốn hủy diệt toàn bộ bàn cổ thế giới. Hắn nổi điên muốn báo thù, muốn để bàn cổ chết, muốn để ngươi chết. A, thật đúng là điên cuồng a, thật đúng là con trùng đáng thương a. Mà cái này con trùng đáng thương, ngươi thế mà bắt hắn thúc thủ vô sách. Ha ha ha ha, thật đúng là thoải mái. Tướng thần cười to nói cách khác, ngươi không muốn nói cho ta biết hắn ở đâu. Hồng Quân lạnh lùng nói, ngươi cho là thế nào? Ta tướng thần sẽ đối với ngươi khuất phục. Tướng thần cười lạnh nói, hỗn nguyên bất diệt thể, trường sinh bất tử. Hừ, tướng thần, ngươi quá tự tin, đã ngươi không chịu nói, vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại. Hồng Quân lạnh lùng nói ra. Là ngươi quá tự tin. Tướng thần kiêu ngạo nói. Ngươi trương cuồng tư, trừ Hỗn Nguyên Bất Diệt Thể, cũng là ngươi này Vô Thượng Kiếm Đạo a. A, nếu như ngươi không có ngươi kiếm đạo đâu? Hồng Quân cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Tướng thần híp mắt nhìn về phía Hồng Quân, xem ra Đại Tế Ti chưa nói với ngươi, năng lực ta lợi hại nhất thần thông, không phải thời gian, là tước đoạt. Hồng Quân lộ ra một tia cười khẽ, tước đoạt thần thông. Tướng thần đồng tử co rụt lại, đúng vậy a, tước đoạt, ta có thể tước đoạt ngươi kiếm đạo. Hồng Quân thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, Hồng Quân phất trần hất lên, tạo hóa ngọc điệp trong nháy mắt toát ra một cỗ thanh quang bay thẳng tướng thần thể nội mà đi. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng vang, tại Tử Tiêu cung bên trong nổ vang mà lên, đồng thời nương theo là tướng thần một tiếng tức giận kêu thảm. A, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?